Siêu Việt Tài Chính, chương 309, Nguyên nhân khủng hoảng 1. Góc truyện audio.com. Cả ba người Thiếu Kiệt sau khi bước ra khỏi cửa xoay ngân hàng lúc này Hà Vi mới nói nhỏ với Thiếu Kiệt. Khi này đáng lý ra em không nên nói ra chuyện đó mới đúng. Không biết họ có nghi ngờ không nữa. Cũng không nói được việc có nghi ngờ hay không là việc của họ, chuyện đó tính sau, nhưng cái chúng ta muốn đã đạt được. Còn những thứ khác có lẽ chưa cần thiết để chúng ta quan tâm lúc này. Đứng trước của ngân hàng, ba người lúc này đợi nhân viên khách sạn đưa xe đến. Lúc này phía sau cách cửa xoay của ngân hàng lần lượt đi ra Simon và Grapple. Thấy Thiếu Kiệt còn đang đứng đó, Simon mới lên tiếng gọi. Cậu Thiếu Kiệt, có thể cho chúng tôi chút ít thời gian được không? Hà Vi nghe thế cũng nắm tay Thiếu Kiệt, cô lo lắng việc làm của Thiếu Kiệt bị những người này phát hiện. Giờ đây chỉ trong phút chốc nếu việc này bại lộ cũng vì cô lỡ lời mà ngây nên. Thì cô rất ân hận. Trái ngược với Hà Vi, Thiếu Kiệt biết lúc này càng phải bình tĩnh, nếu có một chút sơ hở cũng không được, nên tươi cười nhìn Simon đáp lại. Có gì không thê Simon. Cũng may chúng tôi đang đợi xe, nếu không chắc các vị phải phiền toái rồi. Có chuyện gì à? Không không. Chúng tôi muốn hẹn cậu đến một quán cà phê hay một quán ăn gần đây nói chút ít chuyện với cậu được không? Nghe Simon nói thế, Thiếu Kiệt trầm ngâm một lúc. Hắn đang suy nghĩ việc gì đó. Thấy hành động của Thiếu Kiệt, Grapple lúc này mới lên tiếng nói. Chúng tôi chỉ muốn hỏi một số nhận định của cậu về những việc liên quan gần đây thôi. Hy vọng cậu bỏ chút thời gian cho. Nếu chúng tôi biết được phân tích của cậu là đúng, chúng tôi sẽ trả theo đúng mức mà chuyên viên kinh tế bên tôi đang hỗ trợ. Biết được lý do tại sao mình bị giữ lại. Vì do Hà Vi lỡ lời mà họ là đang tìm kiếm mục đích chính của việc dính qua khủng hoảng tín dụng, nên trong lòng Thiếu Kiệt có một chút thả lỏng. Nếu đã có người đưa tiền đến trước mặt thì hắn sẽ không ngại mà chộp lấy. Mức giá đó là bao nhiêu? Thời gian tôi không phải quý nhưng nó thật sự làm ra tiền. 100.000, cho một cuộc nói chuyện để cậu cho chúng tôi biết trong sự kiện vừa rồi chúng tôi tại sao bị thua lỗ như thế này như thế, tôi nghĩ chắc cậu không từ. Chối đi, đây là con số cao nhất mà tôi có thể đưa ra. Grapple lúc này đưa ra một cái giá mà Thiếu Kiệt cũng thầm mỉm cười. Hắn lúc này mới nói với Hà Vi với Nhã Oanh, hai người về khách sạn trước đi. Anh đi gặp họ, nhớ hủy mấy cuộc hẹn của anh đi. Hai người biết được Thiếu Kiệt chỉ nói như thế để cho hai người của ngân hàng hiểu được hắn không rảnh rỗi. Gật đầu như đồng ý với những gì Thiếu Kiệt nói. Nhã Oanh lúc này nói bằng ngôn ngữ đơn giản bên cạnh Thiếu Kiệt mà chỉ có ba người hiểu. Cẩn thận, Thiếu Kiệt bây giờ mới đáp lại lời của Grapple về vấn đề mà ông ta đưa ra cho mình. Được rồi, tôi đồng ý những để cho bạn gái tôi về khách sạn chúng ta bàn chuyện này tốt hơn. Thấy được hai người bạn gái của Thiếu Kiệt nếu đi theo cũng không ít gì nên Grapple cũng gật đầu. Thiếu Kiệt đưa hai người lên xe ô tô của khách sạn rồi gật đầu hướng trong xe nói. Mọi chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng đâu, hai người cứ yên tâm. Nếu họ phát hiện chuyện kia đã không ra yêu cầu như thế này. Cứ về phòng nghỉ ngơi một chút. Đợi anh về rồi chúng ta tính tiếp. Đợi cho hai người rời đi trên xe ô tô của khách sạn lúc này Thiếu Kiệt mới hướng về Grapple gật đầu hỏi. Chúng ta đi đâu để nói chuyện đây? Ở gần đây có một tiệm cà phê, cũng ta ghé bên đó đi cũng chỉ vài bước chân là đến. Lời của Simon làm Thiếu Kiệt cười nhẹ gật đầu, bởi nếu nơi nào xa lạ hắn sẽ đề phòng kỹ hơn, nhưng ở nơi mà chỉ cách vài bước chân đó là chỗ ngày. Hôm qua thứ năm hắn đã ngồi ở nơi đây một lúc lâu. Simon cũng Grapple cùng Thiếu Kiệt đi vào quán cà phê như bao người. Cả ba gọi cho mình những thức uống cần thiết, đợi cho người phục vụ đem hết ba loại thức uống đầy đủ đặt lên bàn. Lúc này ai cũng hiểu rằng họ sẽ không bị làm phiền bởi những người khác nên Grapple mới hướng Thiếu Kiệt nói. Chào cậu, xin phép tôi được giới thiệu lại, tôi là Oswald Grapple, hiện đang giữ cương vị giám đốc điều hành tại UBS, rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi hiện tại là người kinh doanh, chắc không cần phải nói gì nhiều về những việc khác đi. Lần này các ông muốn biết vấn đề gì? Thiếu Kiệt không ngờ một người đàn ông có tầm ảnh hưởng như Grapple lại đến một quán cà phê bình thường cùng hắn nói chuyện. Việc này xét ở một góc độ nào đó, đôi khi những quán cà phê như thế này lại là nơi nói chuyện tốt nhất cho một thân phận cao tầng của Grapple. Như cậu cũng biết, chúng tôi đợt khủng hoảng tín dụng là ngân hàng châu Âu chịu thiệt hại nặng nhất. Đối với việc làm ăn thua lỗ là chuyện bình thường, nhưng không hiểu vì sao mình lại thua lỗ mới là điều đáng sợ. Nghe Simon nói, cậu có thể biết nguyên nhân vì sao? Tôi rất muốn nghe ý kiến của cậu. Để xem thử việc ý kiến đó có trùng khớp với nhân viên dự đoán tài chính của chúng tôi không? Trầm ngâm một lúc, hắn hiểu bố cục tại sao lại diễn ra khủng hoảng tín dụng, nhưng làm sao để giải thích được những điều này thì đối với Thiếu Kiệt lại là một chuyện khác. Bởi nguyên nhân và kết quả hầu hết được các báo tạp chí hoặc những thứ liên quan đến tài chính nhắc đến sự việc này như một sự kiện lịch sử. Việc này tôi chỉ có thể hiểu theo những vấn đề của tôi được biết, còn những thứ liên quan thì hai người có thể nhìn nhận rõ hơn tôi. Nên chắc chắn sẽ có suy nghĩ của mình. Nếu ý kiến của tôi đưa ra không được thì có thể bác bỏ. Cả Grapple và Simon đều gật đầu. Vì Thiếu Kiệt cũng chỉ là một người kinh doanh, đôi khi họ cũng không hiểu rõ hết những vấn đề liên quan đến những thuật ngữ tài chính đúng nghĩa. Hai người đều hiểu khủng hoảng tín dụng thường liên quan đến những vấn đề gì? Thế chấp dưới chuẩn, nghĩa vụ nợ thế chấp hóa, đóng băng thị trường tín dụng, bảo hiểm nợ. Việc này ảnh hưởng lên tất cả mọi người, chủ sở hữu và nhà đầu tư. Thiếu Kiệt vừa nói vừa nhìn lấy hai người. Hắn muốn biết hai người có động thái gì khi nghe những lời mà hắn được hiểu biết ở những năm sau và nói ra theo suy nghĩ của mình. Thấy Simon và Grapple vừa ngẫm nghĩ vừa gật đầu, Thiếu Kiệt biết hắn đang đi đúng đường và tiếp tục với suy nghĩ của mình, nói ra về những gì hắn biết. Chủ sở hữu, nhà đại diện cho các hợp đồng thế chấp của họ. Nhà đầu tư đại diện cho tiền của họ đi. Những hợp đồng thế chấp đại diện cho nhà được thế chấp. Và những khoản tiền này đại diện cho hàng loạt công ty, quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm, quỹ tài sản quốc gia. Những nhóm này được đem lại gần nhau thông qua hệ thống tài chính. Một loạt các ngân hàng và nhà môi giới thường được biết đến là phố Wall. Những ngân hàng như thế của phố Wall kết hợp thân thiết với các hộ gia đình được gọi là Main Street. Điều này tôi nói đúng chứ ngay Grapple? Trên lý thuyết đơn giản dễ hiểu thì nó đúng như những gì cậu nói, không sai biệt lắm. Thường một mô típ đơn giản là như thế, nhưng chúng tôi lại chưa hiểu lắm sự gắn kết đó lại gây nên tình trạng thế này. Những điều Thiếu Kiệt nói hoàn toàn không sai biết, nên Grapple và Simon cũng chỉ biết gật đầu, bởi đây là cơ cấu chính để hình thành nên tín dụng. Thiếu Kiệt lúc này mới uống một chút nước được người phục vụ đem lên cho mình, lắc đầu nhìn Grapple từ từ nói. Nhiều năm trước, những nhà đầu tư ngồi trên một đống tiền, tìm kiếm những cơ hội đầu tư tốt để đổ thêm tiền vào. Thông thường thì các nhà đầu tư sẽ đến Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Mỹ, nơi mà họ có thể mua trái phiếu kho bạc được tin là loại đầu tư an toàn nhất. Và việc này thật sự đúng là như thế dựa trên những gì mà nó từng phát triển. Nhưng sự trỗi dậy của sự kiện .com vào ngày 11 tháng 9, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Alan Greenspan đã hạ thấp lãi suất xuống còn 1. Các ông nói với 1, này các ông sẽ đầu tư tiếp vào nó chứ? Tôi dám cá là không, bởi 1, là quá ít đi. Cả Simon lúc này cũng nhìn lấy Grapple để biết được điều Thiếu Kiệt có nói đúng hay không. Thấy Thiếu Kiệt nói như thế và lịch sử đã chứng minh lời nói của hắn, toàn bộ nhà đầu tư lúc này đã không còn mua trái phiếu chính phủ của Cục Dự trữ Liên bang nữa. Gật đầu như chấp nhận với những gì Thiếu Kiệt đã nói đúng là 1. Phát sinh trên lãi suất là quá thấp. Mà đối với nhà đầu tư theo dạng doanh nghiệp châu Âu của UBS thì hoàn toàn không chấp nhận được. Nhận được cái gật đầu đó, Thiếu Kiệt mới mỉm cười nhìn hai người nói. Chính lúc này đây, khi các nhà đầu tư không muốn trái phiếu chính phủ thì lại nảy sinh một vấn đề mới khác. Chính vì điều này các ông trải dài trong một đống sai lầm đầu tiên đấy. Nhà đầu tư các ông không muốn giá trị một đó, nhưng các ngân hàng từ phố Wall có thể vay Fed chỉ với một. Như thế thì họ sẽ đi vay. thêm vào là chính những thặng dư của Nhật Bản, Trung Quốc và Trung Đông, và đây là một sự phong phú về lãi suất thấp mà trước nay hầu như chưa từng có. Điều này khiến các ngân hàng vay mượn tiền dễ hơn, điều này khiến các ngân hàng mạnh tay với đòn bẩy kinh tế. Lúc này cả Simon và Grapple đều ngẩn người. Hai người nhận ra ngay từ khi những ngân hàng được vay với lãi suất thấp, quá trình bùng nổ tín dụng bắt đầu. Và ngay thời điểm đó, những thứ kéo theo là điều tất nhiên mà họ lại không ngờ tới. Trong tài chính kinh tế, đòn bẩy được hiểu là việc vay mượn tiền để gia tăng lợi nhuận của một giao dịch thường thấy. Thiếu Kiệt thấy hai người im lặng trầm mặc như thế cũng chỉ lắc đầu nói với Simon và Grapple. Có lẽ tôi chỉ có thể hiểu đòn bẩy kinh tế như một cuộc giao dịch mang lại lợi nhuận của việc vay tiền. Điển hình như một cuộc giao dịch bình thường của tôi với 10.000 đô mua một gói hàng với 10.000 này và bán lại với giá 11.000, việc này mang lại lợi nhuận cho tôi 1.000 đô. Như thế giao dịch này là có lời. Nhưng với ngân hàng lại khác. Khi sử dụng đòn bẩy tôi có 10.000, tôi sẽ vay thêm 990.000 đô. Lúc này tôi có 1 triệu đô. Lấy 1 triệu đô này mua 100 cái hộp và bán lại với 1 triệu đô. Bây giờ tôi trả lại 990.000 đô với 10.000 tiền lãi và trừ đi 10.000 vốn ban đầu, tôi có được 90.000 tiền lợi nhuận. Đây là cách tôi hiểu về đòn bẩy một cách đơn giản nhất có thể. Hai người thấy sao? Grapple và Simon lúc này nhìn Thiếu Kiệt. Cả hai bây giờ đều phải đánh giá lại người thanh niên trước mặt này. Bởi trên nguyên tắc này mà ngân hàng đem lại lợi nhuận với cách giải thích đơn giản dễ hiểu như thế này thì bất cứ một người phổ thông nào cũng có thể hiểu, không chỉ có những người chuyên môn như Grapple với Simon. Xem ra cậu hiểu về kinh tế không phải là ít nhỉ. Nếu mà người nào cũng giống như cậu, ngân hàng và những nhà đầu tư chúng tôi cũng hơi bị khó lấy được tiền của cậu đấy. Grapple lúc này cũng nói ra những suy nghĩ của mình về những gì Thiếu Kiệt đã nói. Ông không còn xem Thiếu Kiệt như những người kinh doanh bình thường nữa. Tuy không biết hắn kinh doanh vấn đề gì, nhưng với những nhận định tài chính mà hắn vừa nói, bản thân Thiếu Kiệt đã đủ cơ sở cho một việc bước vào giới ngân hàng. Chỉ cần có bối cảnh nguồn vốn đủ thành lập, bất cứ lúc nào hắn cũng đặt chân vào lĩnh vực này được. Bởi vì đối với những quốc gia châu Á, Grapple cũng hiểu được không cần quá nhiều, chỉ cần với 5 triệu đô của Thiếu Kiệt đang đặt tại ngân hàng, hắn có thể mở cho mình một ngân hàng. Dựa trên tỷ lệ 9:1 tỷ lệ vàng của kinh doanh thì số tiền này đủ hợp thức hóa một ngân hàng theo loại nhỏ. Đó là khi mở ra ngân hàng, những thứ như gọi vốn và cho vay thế chấp, tất cả các thứ đều tạo ra tiền, con số đó ngày một tăng lên là điều hiển nhiên. Không thể thay đổi được, ông chỉ nói quá hơn thôi. Grapple à, tôi là một người kinh doanh. Tôi có thể không biết, nhưng nếu bên dưới tôi có những nhân viên biết được những chuyện này, thì đó là lợi thế của một công ty. Không chắc rằng một người điều hành có thể biết nhiều thứ. Hãy để những thắc mắc của mình được nhân viên giải đáp, đó mới chính là con đường tìm kiếm những nhân viên cấp dưới của mình. Thiếu Kiệt không thể nói ra việc hắn ngồi đây múa rìu qua mắt thợ là do thời gian ngồi không lướt internet đọc những thứ sâu xa, mà đến cả hắn không hiểu tại sao mình lại tìm hiểu những vấn đề này. Chỉ có thể dựa vào một bài học đơn giản là để những kiến thức hắn biết cho người bên dưới, như thế có thể chối bỏ hết những gì hắn hiểu cũng không phải của mình. Cậu trở lại vấn đề đi. Chỉ với những việc này không thì chúng tôi, những ngân hàng và nhà đầu tư, không phải bị đến cái mức như thế này. Vì với việc mượn với lãi suất thấp và cho người vay với lãi suất cao, chúng tôi không thể nào phải bị mất con số tiền lớn đến thế. Grapple sau khi suy nghĩ cũng biết chỉ với những bước đầu này tuy có nguy hiểm nhưng vẫn không đem lại cái cần thiết cho sự khủng hoảng tín dụng. Vì những việc vay lãi suất thấp cho vay lại với lãi suất cao đã tồn tại rất lâu mà không vấn đề gì diễn ra. Đúng, việc này chưa gây nên sóng gió gì nhưng nó là bước đầu tiên của cơn sóng. Các ngân hàng ở phố Wall nhận tiền và làm ra tiền, họ ngày một giàu lên. Những nhà đầu tư điển hình như là các ông lúc này thấy vậy và muốn tham gia vào việc này. Tôi chắc chắn, bởi không ai có thể từ chối việc kiếm ra tiền ở trước mắt mà mình không lao vào. nhà đầu tư và những ngân hàng châu Âu các ông cũng thế thôi. Mà khi các ông lao vào nó sẽ nảy sinh vấn đề. Cậu nói như vậy cũng không đúng đâu Thiếu Kiệt. Tại sao chúng tôi tham gia vào mới diễn ra điều này mà không phải trước đó? Điều này quá mơ hồ. Nếu chúng tôi không nhảy vào cũng có những người khác nhảy vào chuyện này. Tiền kiếm dễ thì ai mà không muốn cơ chứ? Simon lúc này mới nói ra suy nghĩ của mình vì đứng ở một nhà đầu tư của các ngân hàng châu Âu họ. Đứng ngoài để nhìn những đối thủ cạnh tranh kiếm tiền mà không tham gia vào thì đó là một việc làm đi ngược lại với tất cả. Như thế như một con dao hai lưỡi đưa những đối thủ lên tầm cao mới mà mình thì cứ dậm chân một chỗ. Tôi nói rồi bởi vì các ông nhảy vào nên phố Uôn mới bị khủng hoảng tín dụng nếu không nó sẽ không bị đâu. Điều này tôi chắc chắn 100% và chính những nhà đầu tư mới dẫn đến tình trạng này, cách chương.